Hứa Tiên đần, một âm thanh quen thuộc từ sau lưng Hứa Tiên truyền đến. Ngươi đang tức giận cái gì đó? Hứa Tiên không thể tin nổi xoay người lại. Người hắn vốn đang đâm chiêu chẳng phải ở ngay trước mặt của hắn sao? Dùng một biểu lộ quen thuộc hắn, Hứa Tiên một tay ôm lấy nàng vào trong ngực, giống như sợ nàng đột nhiên biến mất vậy. Này, ngươi làm gì thế, muốn đánh nhau phải không sao? Ngao Ly phát giác hắn đang ôm chặt mình thì tâm tình dần dần hoảng loạn lên. Khuôn mặt nhanh chóng xuất hiện dạng mây đỏ, dùng âm thanh yếu ớt như muỗi nói. Buông tay cho bản Long Vương, trong bầu trời sao vô tận nàng vẫn đang bảo tồn bên cạnh hắn. Trong lòng ngực của hắn, hồi lâu sau, Hứa Tiên buông tay ra nói, ngươi chạy đi nơi nào vậy? Ngao Ly nói, ta đến Trường Giang nhìn một cái, ngươi hung ta làm gì? Hứa Tiên sờ sờ cái mũi, cười khổ một tiếng, không nghĩ tới tiểu nha đầu này lại ảnh hưởng khắc sâu vào trong lòng của mình như vậy. Vừa rồi nàng tới bên cạnh mà không phát giác, điều chỉnh tâm tính, khôi phục tâm bình khí hòa nói. Ngươi không thấy ngân quang sao? Nhắc tới chuyện này Ngao Ly rất vui mừng bắt lấy ai Hứa Tiên. Nói, đúng đúng, ta nhìn thấy ra ra. Hứa Tiên ngạc nhiên, Long Vương Ngao Kiền, Ngao Ly nói. Thế nào, lợi hại không? Ta nói ra sợ chết luôn à? Hứa Tiên nói. Ngươi cẩn thận nói cho ta một chút. Rốt cuộc có chuyện gì? Ngao Ly làm bộ dáng khoa tay múa chân kể lại chuyện 3 ngày trước đó. Trừ những dương dương đắc ý vô dụng Hứa Tiên mơ mơ hồ hồ nghe được ngọn nguồn. Thì ra từ khi vừa mới bắt đầu, đối với cái thí nghiệm kia trong Long tộc có rất nhiều âm thanh phản đối. Hơn nữa lời tiên đoán tai nạn và hậu quả nên chứng minh lo lắng cuối cùng của bọn họ. Số lượng hậu đại bị trúc cửu âm thôn phệ là ít thôi. Mà Long tộc trải qua không biết bao nhiêu vạn năm sinh sôi nảy nở. Số lượng so với tưởng tượng của Hứa Tiên còn lớn hơn. Vì vậy rất nhiều Long tộc trải qua suy tính và phê bình chính xác. Xác định một con đường hàng hải. Truyền thuyết cuối con đường hàng hải là thế giới khác. Vì vậy lực lượng chủ yếu của Long tộc đã mang theo thành quả thí nghiệm đi ra ngoài thiên ngoại. Tìm kiếm nơi ở mới. Cũng hứa hẹn sau khi tìm được sẽ đón Long tộc ở lại cùng đi. Ngao Kiền đi theo con đường hàng hải cổ xưa bay ra thiên ngoại. Vốn hắn chỉ muốn tìm kiếm nơi táng thân cho mình nhưng lại gặp người quay về. Mặc dù trên con đường này trải qua hy sinh rất nhiều. Chỉ có số ít Long tộc đi tới gia viên mới. Nhưng nương tựa vào trí tuệ siêu nhân, bọn hắn vẫn tìm được cách đánh vỡ cực hạn tính mạng. Cũng cắt cử cường giả trong đó quay về hoàn thành hứa hẹn. Nghe xong giảng thuật này Hứa Tiên cảm thán. Không hổ là tồn tại có trí tuệ siêu phàm. Cách chương.